những người bị bỏ qua sắc mặt nổi giận, mới muốn chửi bới, vừa nhìn Nạp Phổ Đốn ngồi trên hồn vân, cả đám đều ngoan ngoãn câm miệng, lặng lẽ mang thân thể co lại. Cách Chương.